One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 1032, ác chiến tại tinh không? Ầm ầm. Trên bầu trời hai cái quái vật còn đang tiến hành giao phong kịch liệt. Mặc dù chỉ là thật đơn giản quyền cước bên trên va chạm sa tăng không có sử dụng càng nhiều trái ác. Quỷ năng lực, Yahoe cũng chỉ là tại sử dụng nắm đấm. Nhưng là ngay cả như vậy, mang đến động tĩnh y nguyên là có tính chất hủy diệt. Trường không đều muốn bị vỡ nát đồng dạng. Lít nha lít nhít không khí vết nứt không ngừng lan tràn. Khí quyển tại kêu rên. Mặt biển đang run rẩy. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bởi vì hai cái này quái vật giao phong mà đi hướng chưa ngày đồng. Dạng, lui ra phía sau. Hải quân bên này thuyền bên trên. Franklin trung tướng lớn tiếng la lên. Lại lui xa một chút. Quá khoa trương. Thật sự là quá khoa trương. Loại trình độ này giao thủ. Đã hoàn toàn vượt qua nhân loại tưởng tượng. Cho dù là vẻn vẹn giao thủ mang đến dư ba đều là có tính chất hủy diệt. Nhất định phải lại cách khá xa một điểm mới được. Không chỉ là đám hải quân bên này. Quân liên hiệp bên kia cũng đang không ngừng sau này rút lui. Giữa song phương khoảng cách là càng ngày càng xa xôi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không ai có thể đỉnh lấy dạng này dư ba cưỡng ép lưu trên chiến trường. Cho dù là có bằng chứng trái cây ngăn cản trùng kích Ulysses gia tộc một lần cũng bắt đầu dần dần lui về sau. Bất quá may mắn là đó căn bản ảnh hưởng không lớn, chính là dù sao chân chính có thể quyết định trận chiến tranh này thắng bại vẫn là trên bầu trời đang tại kịch đấu thần cùng ác ma. Thật sự là khoa trương lực lượng. Reinhardt điều khiển đại hồng long, miệng bên trong lớn tiếng tán thưởng. Tại lực lượng phương diện lại có thể cùng loại trạng thái này sa tăng cân sức ngang tài. Lúc này sa tăng cũng không chỉ là sử dụng các loại hệ mythical năng lực. Các loại có thể tăng phúc chém giết gần người năng lực cũng đã kèm theo bên trên. Nhưng là ngay cả như vậy, tại đối kháng chính diện thời điểm, cự thần y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Đó là thời điểm cho trận chiến đấu này thăng cấp. Reinhardt cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, đang cùng cự thần vật lộn đại hồng long bảy cái miệng rộng đồng thời mở ra. Bảy đạo hoàn toàn khác biệt nhan sắc khác nhau chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra. Cơ hồ không khoảng cách, một giây sau liền có đánh vào cự thần trên đầu. Ha ha ha ha, vậy ta đây bên cạnh cũng động điểm thật a. Có cùng im đại nhân đồng dạng gương mặt cự thần ha ha cười to. Một giây sau màu trắng quang mang trên mặt của hắn ngưng tụ. Ngô, Reinhardt có chút ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ, những này màu trắng quang mang liền là trước kia im đại nhân sử dụng này chút ít hình người máy. Chỉ là hiện tại xem ra, những người máy này im đại nhân cũng cho Yahoe trang bị. Người máy ngưng kết thành ánh sáng, trực tiếp chặn lại gào thét mà đến bảy đạo chùm sáng. Không. Cũng không chỉ là chặn lại. Quang mang trực tiếp đem chùm sáng cho bắn ra ngoài. Chuyển biến phương hướng chùm sáng trực tiếp bắn về phía xa xa biển cả. Ầm vang nghiêng nghiêng rơi vào trong biển. Biển cả trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp kích thích ngàn mét vạn mét chi cao cự sóng. Dưới mặt biển bị trong nháy mắt oanh ra một đạo chân không thông đạo đến. Lượng lớn nước biển trực tiếp hóa khí. Biển cả không có chút nào điều chỉnh ống kính buộc tạo thành bất kỳ trở ngại. Bọn chúng không ngừng hướng về phía trước. Vẽ qua vô cùng dài lộ trình về sau. Bọn chúng cuối cùng từ đường vòng cung một cái khác đoạn dưới mặt biển khuấy động mà ra. Sau đó, trong nháy mắt đâm vào phía trước màu đỏ đại lục phía trên. Oanh, kinh khủng bạo tạc sinh rồi. Hào quang chói sáng xông lên mây xanh. Nửa cái thế giới đều bị chiếu lên trong suốt. Cản đường Red Line bị trực tiếp vỡ nát. Trong khoảnh khắc liền bị oanh ra một cái vô cùng lỗ thủng to lớn đến. Ngàn vạn năm đến cách trở hai mảnh hải vực Red Line giờ phút này rốt cục đã mất đi tác dụng của nó. Bị ngăn cản hai khối đại lục. Rốt cục lần thứ nhất trên mặt biển lẫn nhau liên tiếp. Tại nổ đứt Red Line về sau. Khí thế không giảm chùm sáng trực tiếp xông lên chân trời. Rốt cục biến mất tại trường không phía trên. xem ra chúng ta không quá thích hợp tại phía trên vùng thế giới này chiến đấu a. Reinhardt cười, vậy liền thay cái sân bãi tốt. Đại hồng long cánh sau lưng đập động, thân thể khổng lồ trong nháy mắt hướng phía bầu trời bay đi. A, mặc dù nghe không được Reinhardt lời nói, nhưng là im đại nhân vẫn là lập tức minh bạch Reinhardt ý tứ. Hắn mỉm cười nói, suy tính rất chu đáo a. Reinhardt, vô luận tiếp xuống thống trị cái thế giới này chính là ngươi vẫn là ta, đều không có người muốn nhìn thấy một cái tàn phá thế giới a. Hắn cũng không có thừa cơ hội này công kích ý tứ, trực tiếp đi theo. Khuấy động cuồng phong dần dần dừng lại, hai cái quái vật khổng lồ bay lên trên cao. Bọn hắn muốn rời khỏi cái thế giới này sao? Yamato ngửa đầu nhìn qua càng ngày càng xa đi hai đạo khổng lồ cái bóng, hơi kinh ngạc nói, dù sao hiện tại xem ra cái thế giới này đã chịu đựng không được sự hành hạ của bọn họ a. Bartolomeo cười nói, nếu như tiếp tục tại mảnh này trên đại dương bao la chiến đấu, như vậy chỉ sợ còn không có. Chờ bọn hắn thắng bại phân ra đến, thế giới trước hết muốn bị hủy diệt. Này cũng đích thật là lời nói thật. Vừa rồi chiến đấu dư ba, hiện tại cũng còn không có yên tĩnh. Thế giới mới nhấc lên trước nay chưa có cự sóng, đại lượng hòn đảo gặp xui xẻo. Chỉ là vừa mới trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu, cũng không biết có bao nhiêu người lại bởi vậy mà chết đi. Có thể tiếp nhận hai cái này quái vật địa phương chiến đấu, chỉ có tinh không bên trong. Vô luận là đại hồng long vẫn là cự thần, cả hai tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đã đi tới trường không phía trên. Cách xa biển xanh, bồng bềnh tại sán lạn tinh không bên trong đối mắt nhìn nhau. Như vậy, tiếp xuống chỉ có một người có thể trở về biển xanh. Không sai a, cự thần phía sau ngưng tụ lại một từng vầng sáng lớn mang. Reinhardt nhìn một chút Shirahoshi, lại nhìn một chút đổ vào một bên chính hắn lúc đầu thân thể là ba người. Luân hồi chín kiếp trở về, thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.